Con rể chiến thần, chương 1011, đả kích nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Hàn Dĩnh đã để lộ dã tâm. Với lại tập đoàn Đông Thiên vừa tiếp nhận được hạng mục hàng trăm tỷ. Tương lai rộng mở, nếu như đoàn Lê Nguyên bị sa thải, thì cô ta có thể dễ dàng trèo cao hơn. Đây chính là chuyện cực kỳ tốt. Lúc này trước văn phòng làm việc càng lúc càng âm. Thì ra là người nhà của Vương Tấn Nghĩa, vợ, bố mẹ, anh em cùng với tất cả người nhà của anh ta. Vài chiếc xe đến trong chớp mắt, ước chừng hơn trăm người cùng xông vào công ty của đoàn Lê Nguyên tính sổ. Không ít người còn cầm gậy gộc, còn có cả dao phay. Nếu không có người của Võ Sâm ngăn cản thì sợ là họ đã xông vào chém người. Gọi con tiện nhân đoàn Lê Nguyên kia ra đây, có gan làm mà không có gan nhận à? Tiện nhân, không biết xấu hổ hả? Tiểu Tam sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Cô chờ đó, bọn tôi mà bắt được cô thì sẽ lột sạch cô. Người nhà của Vương Tấn Nghĩa mắng chửi những câu khó nghe nhất. Các phóng viên nhà báo cực kỳ vui sướng khi trực tiếp đối diện với cảnh tượng này. Quay phim chụp ảnh, phát sóng trực tiếp, phát trực tiếp toàn bộ tin tức ở hiện trường ra ngoài. Chính là đoàn Lê Nguyên làm Tiểu Tam dụ dỗ Vương Tấn Nghĩa. Tránh ra, chúng tôi muốn gặp đoàn Lê Nguyên. Chúng tôi muốn đánh chết con tiện nhân này. Đúng, chúng tôi phải dạy dỗ loại người không biết xấu hổ này. Cô ta chính là Phan Kim Liên đó. Bố mẹ Vương Tấn Nghĩa cũng với bố mẹ vợ của anh ta sắp sửa xông vào bên trong tòa nhà công ty. Người của Võ Sâm lập tức ngăn cản nhưng không được. Lúc này Hàn Dĩnh đứng dậy. Tôi xin lỗi các vị. Chúng tôi rất hiểu tâm trạng của các vị. Nhưng mà đoàn Lê Nguyên đã bỏ trốn từ lâu. Hiện tại chúng tôi cũng đang tìm cô ta. Tiện nhân này rốt cuộc cũng bỏ trốn. Tôi cho dù lật tung ba thước đất cũng tìm cô ta bằng được. Vợ và người nhà của Vương Tấn Nghĩa đều điên cả rồi. Phương Tình quát lên. Hàn Dĩnh, cô đừng có mà làm loạn thêm. Cô dựa vào cái gì mà xin lỗi? Cô có biết được chuyện gì đã xảy ra không? Hàn Dĩnh lập tức chỉ vào Phương Tình. Nói, các vị, đây là bạn thân nhất của đoàn Lê Nguyên. Cô ta chắc là biết tung tích đoàn Lê Nguyên. Cách chương.